Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 264, mệnh đáng giá vài đồng tiền. Tiết Quan sắc mặt băng hàn, trong cơ thể thần năng dập dờn, lỗ chân lông phun ra từng đường khủng bố tia sáng, xé rách bốn đạo tàn ảnh. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Hắn thiết kế đối phó Tô Viêm, nhưng là không nghĩ tới Tô Viêm chuẩn bị sẽ như vậy đầy đủ. Như vậy lần này bắt kế hoạch rất rõ ràng thất bại rồi. Tiết Quan nhìn ra rồi, đây là mê thần trận, giá trị phi thường quý trọng, liền đại nhân vật đều có thể ngắn ngủi che đậy. Đây chính là Tô Viêm tiêu tốn giá cao từ vũ trụ thương minh mua. Vật này Tô Viêm căn bản luyện chế không ra, sở dĩ tiêu tốn cách xù giá tiền, mặc dù là Tiết Quan bọn họ cũng không thể dễ dàng phá tan. Nhất định phải tiêu tốn một ít tay chân mới có thể từ mê thần trận từ giết ra đến. Tên nghiệp chướng này, chuẩn bị còn rất đầy đủ, liền mê thần trận đều có, suýt nữa để hắn thành công, may mà chúng ta vừa nãy đến đúng lúc. Bằng không Tô Viêm trốn đi ra bên ngoài, đang muốn lùng bắt tung tích của hắn, nhưng là thiên nan vạn nan rồi. Khai Dương cự tử sắc mặt của bọn họ cũng cực kỳ khó coi. Thật vất vả mới đưa Tô Viêm dẫn ra, không nghĩ tới hắn sẽ có cỡ này hiếm thấy trận bàn. Chỉ có điều Hàn Đồng sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn có một loại dự cảm xấu, cụ thể là cái gì hắn nói không được. Đương nhiên hắn cũng không có liên tưởng Tô Viêm sẽ đi cướp sạch buổi đấu giá. Ta xem ngươi có thể trốn bao lâu. Tiết Quan quả nhiên là nổi giận, năm lần bảy lượt thất bại, Tô Viêm ở hắn dưới mí mắt một lần lại một lần chạy trốn. Thậm chí từ một cái tiểu tu sĩ trưởng thành đến một bước này, để Tiết Quan rất là căm tức. Không biết vì sao, luôn cảm giác Tô Viêm tương lai sẽ trở thành kình địch của hắn. Đại ca, điều này Tạp Ngư thật giống cái con chuột. Tiết Long cũng tới, hắn sắc mặt tái xanh nói rằng, này cũng có thể làm cho hắn chạy thoát. Vận may của hắn quá tốt đi mất. Ha ha, Tiết Long ngươi gấp làm gì? Diêu Quang cự tử xem thường nói rằng, hiện tại Tô Viêm chính là một cái chấn kinh con chuột. Lần này hắn thoát thân kế hoạch thất bại, ta xem cũng chạy không được bao lâu. Trước mắt vẫn là trở lại buổi đấu giá quan trọng, ta lấy ra một vài thứ, không biết giao dịch đến đồ vật không có. Khai Dương cự tử bọn họ gật đầu. Tiết Quan thành lập buổi đấu giá, bọn họ tự nhiên muốn cổ động. Bọn họ lấy ra một ít cực kỳ quý trọng kỳ chân dị bảo, còn đang buổi đấu giá giao dịch chính mình cần thiết chân bảo. Tại sao lại như vậy? Cho tới tinh không giác hiện ra hình ảnh, để Tiêu Văn sắc mặt của bọn họ biến ảo không ngừng. Tiết Quan lẽ nào đáng sợ đến bất cứ lúc nào đập nát tứ đại cao thủ trẻ tuổi mức độ? Mặc dù là Tiết gia chủ bọn họ đều có chút khó có thể tin, nhưng là tinh không giác chỉ có thể hiện ra hình ảnh, bọn họ trong lúc nhất thời không nhìn thấy chân thực hình ảnh. Không áo căn bản không tin. Tiết Quan chiến lực xác thực được bọn họ tán thành, thế nhưng một cái tát đập nát tứ đại cao thủ trẻ tuổi, thậm chí trong đó có ba vị pháp tướng cảnh đỉnh phong đại cao thủ, hắn cảm thấy đây căn bản không thể. Phòng trưng ở trong có một số việc, hoặc là đây là một loại trận pháp. Ta có một loại dự cảm, Tô Viêm nên đào tàu. Đáng tiếc, bầy lớn như vậy cục, lại vẫn bị hắn cho chạy trốn. Có cường giả mở miệng, để Tiết gia chủ sắc mặt không dễ nhìn. Hiện tại bọn họ còn không làm rõ được tình huống cụ thể, chỉ có thể chờ đợi tin tức truyền tới mới biết. Không quản như thế nào, Tiết gia tổn thất quá nặng nề. Bị Tô Viêm đánh chết một trưởng lão, hai vị hai cái trưởng lão cũng bị thương nặng. Động tác của chúng ta nhất định phải nhanh. Nếu như gặp phải cái gì lực cản, lập tức bỏ chạy, bảo vật cũng có mệnh lấy đi mới đúng. Hiện tại Tô Viêm bọn họ khoảng cách Bắc Đầu Thành đã gần vô cùng. Bốn vị biểu hiện nghiêm túc, chưa từng ngôn ngữ, bọn họ đứng ở một cái lượn lờ ánh sao chiến thuyền bên trên. Đây là tinh không vương thú chiến thuyền, đều có thể ở trong tinh không vượt qua. Vật này mặc dù là vũ trụ cường giả đều đỏ mắt. Tinh không chiến thuyền vượt qua tốc độ mau kinh người. Bọn họ khoảng cách Bắc Đầu Thành đã gần vô cùng rồi. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Tiết ra buổi đấu giá. Đến cùng có bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Võ Hằng bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể hiện tại liền giết tới buổi đấu giá. Đem hết thảy bảo vật đóng gói mang đi. Rốt cuộc Tiết Quan một nhóm này đỉnh cấp thiên kiêu đều bị Tô Viêm hố đi ra rồi. Hiện tại Tiết gia biệt thự, ngoài mạnh trong yếu, vào lúc này ra tay, thời cơ vừa vặn, cơ hội trời cho, chúng ta có thể cần phải nắm chắc. Tiểu Long Vương cười to, sắp đến rồi, tinh không vương thú lấy thiên mục xuyên thủng hư không, nhìn thấy Bắc Đầu Thành một góc thời khắc. Nó cấp tốc lấy đi tinh không chiến thuyền, bắt đầu hướng về Bắc Đầu Thành bắt đầu vượt qua. Rốt cuộc tinh không chiến thuyền mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị người đoán được nó cũng tham dự. Cũng không biết hiện tại thế nào rồi, Tiết Quan đến cùng có hay không nắm lấy Tô Viêm. Bắc Đầu Thành bên trong nghị luận sôi nổi, bây giờ còn có tu sĩ lao ra, hướng về đường nối màu bạc phương hướng áp sát. Tô Viêm bọn họ đã trốn vào trong Bắc Đầu Thành, chính đang hướng về Tiết Quan biệt thự cấp tốc áp sát. Bộ tộc ta Tiết Quan hung hăng đều ra tay, tuyệt đối có thể đánh giết Tô Viêm. Trong đại điện đấu giá, Tiết gia tộc lão cười to nói, các vị đạo hữu, buổi đấu giá cũng không thể bởi vì một cái nho nhỏ Tô Viêm mà đến trễ. Hiện tại chúng ta tiếp tục bắt đầu đấu giá. Đợi được buổi đấu giá kết thúc, nói không chắc bộ tộc ta quán quân, liền mang về Tô Viêm trên gáy đầu người. Các vị đạo hữu có thể lưu lại nhìn qua. Ha ha ha, lời ấy rất có đạo lý. Vừa nãy đấu giá vật không ra giá 800 cân thiên tinh thạch. Có một đại gia tộc truyền thừa đệ tử cười nói, nếu như không ai so với ta giá cả cao, vật ấy nhưng là rơi vào trong tay ta rồi. Yên tĩnh buổi đấu giá nhất thời náo nhiệt lên, có chút người tâm thần nghiêm nghị, cũng không hy vọng nhìn thấy, Tô Viêm liền như vậy dễ dàng chết đi, có chút người còn đang chờ mong, tương lai Bắc Đầu Thiên Kiêu có thể trưởng thành, cùng Tiết Quan chống lại, một cái lại một cái chân bảo lấy ra, gây nên giữa trường tu sĩ tranh cướp, càng về sau càng là quý trọng. Có chút vực ngoại thiên kiêu đều ra tay, đấu giá thắng một ít chân bảo. Các vị đạo hữu, buổi đấu giá đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Quên thông báo đại gia một tiếng, chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc, đại gia có thể không nên rời đi. Bộ tộc ta chuẩn bị tổ chức yến hội khánh công. Mời các vị đạo hữu, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Ha ha ha, có người lắc đầu. Vẫn không có nắm lấy Tô Viêm, liền bắt đầu khánh công rồi. Đừng đến thời điểm tự đánh mặt của mình. Không sai, bộ tộc ta quán quân đều ra tay, nên có thể thuận lợi bắt được Tô Viêm, đem hắn mang về. Tiết gia hai đại tộc lão cười tươi như hoa. Nếu là có thể thuận lợi hoàn thành đấu giá, lại đem Tô Viêm bắt lấy mang về. Này thật đúng là từng việc chuyện tốt. Đáng giá ăn mừng, uống rượu vẫn là uống khánh công rượu thoải mái. Ta đã đem rượu ngon chuẩn bị cho các ngươi được rồi. Đang lúc này, có âm thanh truyền tới. Hai vị này Tiết gia tộc lão, một bộ không biết nguyên cớ dáng vẻ. Nét mặt già nua trên tất cả đều là nụ cười. Như là nở rộ giá hoa cúc. Nhiệt tình nói, đạo hữu chớ vội, hiện tại vẫn không có bắt đến Tô Viêm. Đương nhiên rồi, rượu ngon chúng ta Tiết gia tự nhiên sớm chuẩn bị được. Quên thông báo các vị một câu, nếu như bắt Tô Viêm thất bại, một cái khác tộc lão mở miệng cười nói, như vậy lần này buổi đấu giá, phàm là lấy thiên tinh thạch đấu giá hàng hóa, hết thảy thiên tinh thạch toàn bộ lấy ra, treo giải thưởng Tô Viêm. toàn bộ sàn bán đấu giá náo động, để một ít thiên kiêu đều líu lưỡi rồi. Này có chút quý trọng, hiện tại thiên tinh thạch tối thiểu có 6.000 cân. Nếu như thật lấy ra treo giải thưởng Tô Viêm, khó bảo toàn một ít vực ngoại thiên kiêu không động tâm. Đến lúc đó các vị đạo hữu giúp đỡ, tự nhiên thiếu không được chạy trốn phí. Lời này mới vừa nói chuyện, thanh âm mới vừa rồi lại truyền tới. Này chạy trốn phí rất cao, ta một người bao hết. Ở đây các vị đạo hữu nên không có ý kiến gì chứ? Ha ha ha, cái kia không thể tốt hơn. Tiền đề là vị đạo hữu này trổ hết tài năng, nắm lấy Tô Viêm. Hai vị Tiết gia tộc lão đại cười mở miệng. Đến thời điểm buổi đấu giá hết thảy thiên tinh thạch, ta Tiết gia chắp tay nhường cho. Đây là bộ tộc ta quán quân thả lời nói. Tín dự thuận tiện, lão phu liền liền không nói nhiều rồi. Có người nói Tô Viêm dọa dẫm hơn 1 vạn cân thiên tinh thạch. Hiện tại buổi đấu giá thiên tinh thạch, có phải là có chút ít đi? Thanh âm này lại truyền tới. Do xa tới gần, cười to nói, ta xem chẳng bằng, đem buổi đấu giá giao dịch kỳ chân dị bảo, cũng lấy ra cho ta thế nào? Câu nói này, để hai đại Tiết gia tộc lão sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Một người cười khan nói, đạo hữu nói giỡn, nho nhỏ Tô Viêm có thể đáng giá mấy đồng tiền. Đương nhiên nếu là có đạo hữu cảm thấy bất mãn, cũng có thể cùng bộ tộc ta quán quân ở thương nghị treo giải thưởng. Không phải vậy, ta cảm thấy buổi đấu giá tất cả mọi thứ, bù đắp được Tô Viêm một cái mạng. Thanh âm này lại một lần nữa truyền đến, đã rất vang dội, nhìn dáng dấp người đã đi tới Tiết gia biệt thự. Đạo hữu là đến gây sự, vẫn là đến chân tâm giúp đỡ. Tiết gia hai đại tộc lão sắc mặt có chút âm trầm. Tiết quan cao cao tại thượng, ai dám chỗ này ngang ngược? Huống chi đây là Tiết quan thành lập đại hội đấu giá. Ta tự nhiên là đến chân tâm giúp đỡ. Đạo hữu cảm thấy, ta ra tay, đáng giá bao nhiêu tiền? Một cái bóng quỷ dị vượt qua đến sàn bán đấu giá. Để giữa trường Tiết gia hộ vệ sắc mặt kinh biến, dồn dập xông qua, trong ngoài phong tỏa Tô Viêm. Ngươi! Ngay ở trước mặt hai vị Tiết gia tộc lão nhìn rõ ràng Tô Viêm dáng dấp thời khắc. Bọn họ giật mình, đều cảm thấy bị hoa mắt, dụi dụi con mắt lại nhìn một chút, sắc mặt bỗng nhiên khó coi đến cực hạn. Tô Viêm, trong buổi đấu giá, hội tụ các phe nhân mã, cũng có vực ngoại thiên kiêu chiếm giữ. Có người một mắt liền nhận ra Tô Viêm, sắc mặt biến đổi lớn. Hắn tới trong này làm gì? Lẽ nào cái tên này gan to bằng trời đến, lại dám đánh buổi đấu giá chú ý không thành? Tô Viêm đến buổi đấu giá rồi. Toàn trường ồ lên một mảnh, triệt để náo động, có thiên kiêu đều hút vào khí lạnh. Lá gan này không thể nói lớn hơn, đều có thể nói bao thiên. Đây là ăn tiên nhân lá gan a. Vào lúc này vọt tới buổi đấu giá đến. Ha ha ha. Bốn phía chấn động hình ảnh dưới, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, nhìn đem các ngươi sốt ruột, ta liền thay đổi cái dáng vẻ mà thôi. Các vị đạo hữu bớt giận, ta liền mở cái nho nhỏ chuyện cười. Chớ trách, Tô Viêm tiếng cười, để người xung quanh một trận trừng mắt, đa số người tin là thật, rốt cuộc Tô Viêm căn bản không thể dám tới trong này đập bãi. Đạo hữu chuyện cười này có thể không tốt mở, mong rằng đạo hữu lập tức hiện ra bộ mặt thật. Tiết gia hai đại tộc lão nhìn chằm chằm Tô Viêm, phụ cận Tiết gia tu sĩ dục giả dục dịch. Các vị đạo hữu không cần trách móc, ta xem buổi đấu giá khô khan, cho nên mới ra hạ sách này, thực sự là quấy rối các vị nhã hứng, thực sự là xin lỗi. Tô Viêm mở miệng cười. Ngay ở hắn nhiễu loạn trật tự thời khắc, Võ Hằng ẩn núp ở tứ phương trong hư không, dựa theo Tô Viêm cho hắn trận hình đồ, bắt đầu trang trí trận pháp phương vị. Hồ đồ, hai đại Tiết gia tộc lão âm trầm mở miệng, tại sao ta cảm giác ngươi chính là Tô Viêm. Người xung quanh trong lòng căng thẳng. Lão gia hòa, nhãn lực của ngươi gặp rất tốt. Một mắt liền nhận ra ta đến rồi. Tô Viêm khí tức nhảy vọt một cái lạnh lẽo xuống. Dò xét nhân mã xung quanh. Quát lên. Không sai, lão tử chính là các ngươi muốn tìm Tô Viêm. Tới trong này cho các ngươi cổ động một thoáng. Thuận tiện đập đập bãi. Ngươi, mọi người khó có thể tin. Hắn đúng là Tô Viêm. Đại gia không muốn bất ngờ. Tô Viêm cười nói. Ta đến chính là chuẩn bị bán một thoáng chính mình. Không biết buổi đấu giá này kỳ chân dị bảo. Đến cùng có đáng giá hay không, cầm một cái mạng đến liều một phen. Cái gì? Hắn đúng là Tô Viêm. Toàn trường vỡ tổ. Bọn họ khó có thể tin. Con người đều muốn chừng đi ra. Cho ta trấn áp hắn. Tiết gia tộc lão kinh nộ, lôi kéo cổ họng rít gào. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện xông tới rất nhiều tiết gia tu sĩ nhằm phía Tô Viêm. Thậm chí tổ hành lập tức dò ra bàn tay lớn chụp vào Tô Viêm cái cổ. Giữa trường mỗi có cùng tiết quan giao hảo một ít thiên kiêu bạo phát lao xuống hướng về Tô Viêm, càng có vực ngoại thiên kiêu cuồng xung mà đến. Bọn họ muốn có được Tô Viêm tu hành kinh văn, thậm chí một cái lại một cái kinh thế bí thuật. Trong lúc nhất thời toàn bộ sàn bán đấu giá đều muốn theo nổ tung, đếm không hết hủy diệt khí tức bao phủ hướng về Tô Viêm, phải đem nó cho xé thành phấn vụn. Xem ra trong thời gian ngắn cũng không tìm được Tô Viêm. Ta xem vẫn là như vậy đi. Nhìn một chút buổi đấu giá tiến triển thế nào rồi. Thông qua tinh không giác quan sát các tộc cường giả hơi không kiên nhẫn. Không áo trực tiếp khởi động tinh không giác. Đem hình ảnh chiếu đến bắt đầu thành tiết ra biệt thự. Chuẩn bị xem nhìn cho rõ ràng lấy ra thứ gì dạng kỳ chân dị bảo. Sẽ đưa tới một ít vực ngoại thiên kiêu. Đều đã lớn rồi. Buổi đấu giá đều có thể thành lập. Lão phu lớn như vậy đều không có thành lập quá một lần buổi đấu giá. Tiết gia chủ cười gượng lên, giảm bớt vừa nãy cục diện lúng túng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.